phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trần Hà Đường gần như đã tưởng tượng ra một câu chuyện. Đứa cháu gái của mình bị một gã đàn ông tệ bạc phụ bạc rồi bỏ rơi. Một mình nuôi con vất vả. Ông ta cau mày, mang theo vẻ giận dữ. Tên đó bắt nạt cháu. Không chịu trách nhiệm sao? Thẩm Mỹ Vân vội lắc đầu. Không có, không có. Chỉ là cháu không muốn kết hôn. Chỉ muốn có một đứa con. Vì vậy, đứa bé đã đến. Cái này thì... Trần Hà Đường im lặng. Một lúc sau, ông ta mới thốt ra được vài chữ. Cháu, cháu vui là được. Rõ ràng là lời không từ đáy lòng. Nhưng ông ta lại không có lập trường để nói đứa cháu gái mới nhận này. Không biết qua bao lâu, ông ta lại khô khan nói thêm một câu. Chú đi săn, có tiền, chú đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nuôi được cháu, cũng nuôi được đứa bé. Một câu nói không đầu không đuôi. Nhưng Thẩm Mỹ Vân lại hiểu. Cô không khỏi bật cười. Trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Thậm chí, đôi mắt và lông mày của cô cũng phủ lên một lớp ánh sáng trắng như tuyết. Đẹp đến mức không thể tả. Cô nhẹ giọng nói, chú ơi, cháu đã từng nói với chú chưa? Con không thiếu tiền. Thẩm Mỹ Vân vừa nói xong, Trần Hà Đường đột nhiên sững sờ. Rõ ràng là ông ta không tin lời của cô. Ông ta ừ một tiếng, gật đầu phụ họa, cháu có tiền, nhưng trong lòng lại nghĩ, cháu gái của tôi lấy tiền ở đâu ra? Xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Nơi này không quen biết ai, ba mẹ lại bị đày đi, còn một mình nuôi con gái nhỏ. Cuộc sống vô cùng gian khổ, giống như cây cải xanh trên đồng vậy. Xem ra, sau này ông ta phải cố gắng hơn nữa. Mỗi ngày lên núi đặt bẫy săn bắt cũng phải tăng lên. Trước tiên tăng từ 5 cái lên 10 cái đi. Ít nhất, trước tiên phải nuôi được cháu gái. Nói đến đây, Thẩm Mỹ Vân chợt nhớ ra một chuyện. Chú ơi, mấy anh chị thanh niên trí thức ở điểm thanh niên muốn hỏi chú. Chú có muốn đốn củi, bán cho họ không? Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, tùy ý chú. Trần Hà Đường suy nghĩ một lúc, rồi từ chối. Đốn củi không tính là gì. Không kiếm được nhiều như đặt bẫy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 206. HTML. Lúc này, Thẩm Mỹ Vân mới hiểu ra. Được, cháu hiểu rồi. Sau khi đưa canh gà xong, cô lại dẫn Miên Miên đi nhận cửa nhà. Lúc đi, Trần Hà Đường nhét cho Miên Miên một phong bao lì xì. Một bao tiền lớn, nói thật, phong bao lì xì này thực sự không ít. Thẩm Mỹ Vân không muốn nhận, nhưng Trần Hà Đường lại cố chấp nói. Chú có tiền, cho cháu. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô mới để Miên Miên nhận. Miên Miên rất vui, không phải là kiểu vui mừng khi nhận được phong bao lì xì, mà là vì cô bé có thêm người thân ngoài mẹ. Trước đây cô bé chỉ có mẹ, nhưng bây giờ đã có bà ngoại, ông ngoại và anh của bà ngoại. Anh của bà ngoại còn lì xì cho cô bé. Miên Miên rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nở nụ cười ngọt ngào. Ông ơi, cảm ơn ông, được rồi, một tiếng ông này làm Trần Hà Đường khựng lại rất lâu. Ông ta cố gắng để biểu cảm của mình dịu đi một chút, nặn ra một nụ cười. Miên Miên thích là được. Cùng với giọng nói, ông ta cũng vô thức hạ thấp 8 độ. Miên Miên cười tâu toét, miệng nhỏ ngọt ngào. Miên Miên thích ông nhất. Chỉ một câu nói, thiếu chút nữa làm Trần Hà Đường phải lấy hết tiền tiết kiệm nhiều năm ra tặng cho Miên Miên. Nếu không phải Thẩm Mỹ Vân ngăn cản, cô sợ Trần Hà Đường thực sự dám lấy ra, tặng hết cho Miên Miên. Vân Mộng Hạ Vũ, lúc xuống núi, cô cầm theo hộp cơm đựng canh gà đã tặng cho Trần Hà Đường trước đó. Theo kế hoạch của cô không muốn để Trần Hà Đường đưa về, nhưng Trần Hà Đường không yên tâm. Cuối cùng, hai người mỗi người nhún một bước. Thẩm Mỹ Vân để ông ta đưa về, nhưng chỉ đưa đến chân núi, không đưa đến điểm thanh niên trí thức. Cô hiện tại vẫn chưa muốn tiết lộ mối quan hệ của hai bên. Cách chương